Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 404, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Sương, hay là em ở đây đợi một lát, chị về ký túc xá lấy ô cho em. Nghe Thư Bình nói vậy, Cố Sương nhìn cô ấy. Mưa to thế này, em về mà bị ốm thì sao? Hạo Mẫn, cô về ký túc xá lấy ô mang đến cho tôi với. Trung ý đi ra nhìn Cố Sương và những người khác, quay đầu nói với Hạo Mẫn. Hạo Mẫn nhìn cơn mưa như chút nước bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cô ấy không khỏi rùng mình. Thể chất cô ấy bình thường, nếu bị mưa thế này, sợ là sẽ bị ốm. Hạo Mẫn không muốn lắm, thấy cô ấy do dự không nói gì, Trung ý lập tức không vui. Sao thế, không muốn à? Chỉ chút chuyện này mà không chịu làm, còn nói là muốn làm bạn tốt với tôi. Giọng điệu của Trung ý đầy mỉa mai. Nghe vậy, Hạo Mẫn cắn răng, nói, tôi không phải không muốn, chỉ sợ bị ốm, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Sức khỏe tôi không tốt lắm, làm gì có dễ bị ốm thế? Nếu cô thực sự bị ốm thì tôi bỏ tiền ra chữa cho cô. Cố Sương liếc nhìn Trung ý và những người khác, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Không sao, sức khỏe chị tốt lắm. Thư Bình cười nói với Cố Sương. Trong lúc nói chuyện, từng người lần lượt lao vào màn mưa. Thư Bình nói, em xem, người ta cũng đội mưa về rồi. Vạn Chân Chân nhìn Thư Bình, nói, chị Bình, chị gầy thế này, sức khỏe chắc chắn không tốt bằng em. Hay là em đi. Lúc này, Dương Tư Vũ cũng đi ra. Cô ấy lắc chiếc ô trên tay, nói, tôi cũng có thể đi cùng một người. Các cô ai đi, Dương Tư Vũ thích một mình, không bao giờ xen vào chuyện của họ, nhưng dù sao cũng là ở chung một phòng ký túc xá. Nếu có thể giúp đỡ thì cô ấy vẫn sẵn lòng. Chuyện tiện tay, còn giúp ai thì Dương Tư Vũ để họ lựa chọn, xem ai trả lời trước. Tôi, Vạn Chân Chân lập tức nói. Sau đó nói với Thư Bình và Cố Sương. Em về lấy ô rồi quay lại. Các chị đợi em một lát. Hạo Mẫn cũng lên tiếng. Tư Vũ, cô có thể đưa tôi về không? Vạn Chân Chân quay đầu nhìn cô ấy. Nhíu mày, Dương Tư Vũ có chút khó xử. Cuối cùng áy náy nói. Chân Chân trả lời trước. Xin lỗi nhé. TBC Vạn Chân Chân vui vẻ cười. Hạo Mẫn mím môi, lại thăm dò nói, Chân Chân, sau khi cô về ký túc xá có thể giúp chúng tôi lấy ô không? Vạn Chân Chân không tốt bụng như vậy. Cô ấy từ chối. Không được, Trung ý ở bên cạnh nói lời cay độc. Hạo Mẫn, cô có ngốc không? Rõ ràng biết chúng ta và họ không hợp nhau, còn trông chờ người ta giúp đỡ. Hạo Mẫn có chút thất vọng, lại dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Dương Tư Vũ. Tư Vũ, cô có thể giúp chúng tôi lấy ô không? Dương Tư Vũ cau mày. Cô ấy đưa người về là tiện đường, còn phải chạy thêm một chuyến nữa. Dương Tư Vũ không muốn lắm. Nhìn cô ấy, Dương Tư Vũ nói, được thì được nhưng phải trả phí 5 hào. Hạo Mẫn nhất thời ngây người. Không ngờ Dương Tư Vũ lại đòi tiền cô ấy. Còn đòi 5 hào, Trung ý không thiếu tiền. Nghe vậy, không do dự, lập tức đồng ý, được. Tôi trả. Hạo Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cô đợi đấy. Dương Tư Vũ gật đầu với Trung ý. Sau đó mở ô, ra hiệu cho Vạn Chân Chân đi cùng cô ấy. Vạn Chân Chân chui vào dưới ô của Dương Tư Vũ. Nói với Cố Sương và Thư Bình, các chị đợi em nhé, em về ngay. Dương Tư Vũ và Vạn Chân Chân rời đi. Cố Sương nhìn về phía trước, những giọt mưa to đùng rơi xuống mặt đất lầy lội. Cô nghĩ đến đứa trẻ, Tiểu Bảo chắc không bị ướt mưa chứ. Cách chương.